Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 34, Bắc. Nương theo đám người xung quanh tiếng hoan hô, Bắc cũng là đi từ từ đến người chủ trì trước người. Tiếp nhận người chủ trì đưa tới ống nói sau khi cũng là cười cao giọng nói rằng. Lần này người xuất sắc khen thưởng chính là do gia tộc chúng ta cung cấp nước chi thạch, hỏa chi thạch, lôi chi thạch. Nguyệt chi thạch, mặt trời thạch tổng cộng 5 khối tiến hóa thạch. Như vậy, xin hỏi Bắc thiếu gia này 5 tảng đá tác dụng đến cùng là cái gì đây? Mà đứng ở Bắc bên người người chủ trì kia cũng là cực kỳ thích hợp đứng dậy hỏi. Tên như ý nghĩa, chính là trợ giúp một số Pokemon tiến hóa. Trong đó tối làm đại biểu tính Pokemon chính là Eevee. Eevee là tiến hóa Pokemon. Sử dụng hỏa chi thạch là có thể tiến hóa thành Flareon. Sử dụng nước chi thạch là có thể tiến hóa thành Vaporeon. Sử dụng lôi chi thạch là có thể tiến hóa thành Zewel. Ở đây ta cũng chỉ giơ Eevee như thế một cái nhất là đại chúng ví dụ. Còn có rất nhiều Pokemon cũng phải cần những tảng đá này mới có thể tiến hóa. Bắc cười nói, mà nhìn phía dưới cái kia từng đôi tiết lộ kích động hai mắt. Bắc cũng là cảm thấy đến mục đích của chính mình đạt đến. Nhìn dáng dấp vị này người chủ trì giúp đỡ rất có hiệu quả. Đúng, thật giống như Growlithe tiến hóa thành Arcanine cần hỏa chi thạch. Poliwhirl tiến hóa thành Poliwrath cần nước chi thạch. Pikachu tiến hóa thành Raichu cần lôi chi thạch. Gloom tiến hóa thành Bellossom liền cần mặt trời thạch. Nidorino tiến hóa thành Nidoking liền cần nguyệt chi thạch như thế. Những tảng đá này giá trị đúng là cực kỳ quý giá a. Người chủ trì ở Bắc sau khi nói xong, cũng là nâng ra rất nhiều ví dụ. Thế nhưng nói rồi nhiều như vậy, mục đích cũng chính là vì làm nổi bật ra những tảng đá này giá trị cao quý. Thế nhưng không có ngoài ý muốn. Này một chiêu đối với những người 980 vô cùng tốt mặt mũi thân sĩ thuộc nữ đặc biệt dễ sử dụng. Hơn nữa bản thân những tảng đá này liền xác thực là rất quý giá. Cho nên khi lời của người chủ trì âm hạ xuống thời điểm, dưới đài những người quần chúng cũng đều là phát sinh kích động tiếng kêu gào. Cùng lúc đó, bọn họ từng cái cũng đều là lên tinh thần. Hơn nữa, vì thể hiện công bằng công chính nguyên tắc, ta bản thân cũng đem tham gia lần này phân đoạn. Trong các ngươi quyết ra cuối cùng thủ lôi người, ta rồi cùng hắn đối chiến. Thua cũng không quan trọng lắm. Vị kia thủ lôi người vẫn là có thể ở 5 tảng đá lựa chọn một khối lấy đi. Mà vào lúc này, Bắc cũng là mỉm cười nói rằng. Được được được. Đám người phía dưới bên trong. Khen hay thanh cũng là vang lên. Thậm chí là có một ít nữ tử trực tiếp là ở phía dưới đối với Bắc biểu lộ. Lớn tiếng ca ngợi âm thanh cũng là để lúc này ở chính giữa sân khấu trên đài cao Bắc ý cười càng nồng, thời gian là đến sáng sớm hôm nay 6 giờ. Cuối cùng ở lại thủ trên võ đài người huấn luyện là có thể cùng ta đối chiến. Đúng rồi, ở lần này đối chiến bên trong là có thể trao đổi Pokemon. Bất quá đối với chiến phương thức vì là một chọi một. Bắc khoát tay áo một cái, ra hiệu phía dưới yên tĩnh. Sau đó cũng là lại mở miệng nói rằng, như vậy, xin mời người chủ trì bắt đầu tuyên bố này thứ 3 phân đoạn bắt đầu đi. Khắc khắc, như vậy ta tuyên bố thứ 3 phân đoạn, chính thức bắt đầu, ở Bắc ra hiệu dưới. Người chủ trì cũng là la lớn, người chủ trì âm thanh hạ xuống. Đám người phía dưới bên trong chính là có rất nhiều âm thanh. Đại khái là đang thảo luận ai đi lên trước, mà ở trong đám người. Nào cũng là mắt lạnh nhìn lúc này đang cùng người chủ trì vừa nói vừa cười Bắc. Khóe miệng có một vệt nụ cười trào phúng. Người này, đánh cho chủ ý còn đúng là không sai. Theo nào, những này tiến hóa thạch bản thân liền là Bắc lấy ra khoe khoang một phen. Hắn căn bản cũng không có dự định toàn bộ làm khen thưởng. Không có sai. Hay là theo Bắc, nơi này bất luận người nào đều sẽ không là đối thủ của hắn. Tại sao hắn gặp có như thế đại sức lực? Bởi vì thời gian, hiện tại chỉ có không tới một điểm, mà bọn họ thi đấu là ở sáng sớm 6 giờ kết thúc. Thời gian lâu như vậy, thủ lôi người muốn vẫn chiến đấu, Như vậy đợi được hắn cùng Bắc đối chiến thời điểm, cái kia thủ lôi người Pokemon còn có thể còn lại bao nhiêu thể lực. Coi như là 6 con Pokemon một con lên sân khấu đối chiến đợi được 6 giờ. Phỏng chừng cũng toàn bộ không có thể lực. Vì lẽ đó đây chính là Bắc mưu kế. Chỉ dùng một khối tiến hóa thạch đánh đổi đến đắp nạn hắn cá nhân ở những người này trong lòng vĩ. Đại hình tượng, mà để chỉ có chút không nói gì chính là, những người này vẫn đúng là tin tưởng. Thế nhưng Bắc có một chút nhưng là tính sai. Đó chính là hắn cho rằng Nao thực lực cũng cùng những người thân sĩ thục nữ gần như. Mà cái này cũng là hắn lần này mưu kế gặp thất bại mấu chốt nhất nguyên nhân. Ta đến đây đi. Mà ở một ít thân sĩ thục nữ cũng đang thảo luận ai đi lên trước đảm nhiệm người thứ nhất thủ lôi. Người thời điểm, một cái âm thanh lanh lảnh nhưng là ở trong đám người vang lên. Tầm mắt của mọi người cũng là rời đi quá khứ. Sau đó, thần sắc của bọn họ chính là sững sờ. Người này, không phải là trước rời đi thiếu niên sao? Rất tốt, mà khi Bắc ở nhìn thấy Nao muốn đảm nhiệm này người thứ nhất thủ lôi người thời điểm. Cũng là vỗ tay một cái, cười nói, như vậy liền do ngươi tới đảm nhiệm người thứ nhất thủ lôi người đi. Bắc ý cười chính nùng, Nao cái này lộ đầu còn đúng là hắn hy vọng nhất. Coi như người này nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thế nhưng, hắn lại làm sao có khả năng từ hiện tại chống được 6 giờ. Phải biết, bây giờ cách 6 giờ có thể vẫn còn có chút năm cái nhiều giờ a. Đúng rồi. Ta cũng không biết ngươi tên là gì. Bác phản ứng lại, cũng là quay về Nao nói rằng. Nao, Nao thanh âm vang lên. Mà vào lúc này, hắn cũng là chậm rãi từ trong đám người đi ra. Mà ở bên cạnh hắn tản mát ra mơ hồ khí thế. Cũng là để những người nguyên bản ở Nao chu vi thân sĩ thục nữ theo bản năng tránh ra. Như thế nhìn lại, thật giống như là mọi người ở cho Nao tránh ra như thế. Nao đi từ từ đến trên đài cao, mà vào lúc này, Bắc cùng vị kia người chủ trì cũng đều là đi xuống đài cao. Đi xuống đài cao sau khi, người chủ trì cũng là cầm microphone lớn tiếng hô. Hiện tại thủ lôi người. Nao, ai muốn người thứ nhất khiêu chiến? Ta đến, căn bản không có thời gian khoảng cách. Một thanh âm bắt đầu từ dưới đài truyền đến. Sau đó một bóng người cũng là mạnh mẽ từ trong đám người ép ra ngoài. Đi đến trên đài cao. Nhìn Nao, cũng là cười nói. Ta tới khiêu chiến vị này thủ lôi người. Tên của ta gọi là Rixin. Nao, người chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh bại sao? Rất tốt. Như vậy, thủ lôi người Nao, người khiêu chiến Rixin. Trận chiến đầu tiên bắt đầu. Người chủ trì hô. Lên đi, Sensoru. Rixin ở nhìn thấy Nao căn bản cũng không có hồi phục lời nói của hắn ý tứ. Lập tức cũng là có chút xấu hổ tung trong tay hắn Pokeball. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đài cao. Sau đó tản đi, Sensoru bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bidro, liền quyết định là ngươi. Ở Nao trong mắt. Sau khi hết thảy gặp khiêu chiến hắn người huấn luyện đều đã trở thành kinh nghiệm bảo bảo. Không có sai, Nao sở dĩ cái thứ nhất lên đài chính là vì để càng nhiều người huấn luyện tới khiêu chiến. Dáng dấp như vậy như thế, hắn Pokemon môn cũng là có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều. Mà đang đối chiến thời điểm, Nao cũng là không có cái khác phí lời. Trực tiếp là tung Bidro Pokeball, thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Rào, mà ngay ở Bidro xuất hiện thời điểm, ở dưới đài mọi người cũng đều là phát sinh kinh hãi ồ lên thanh. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tại đây chỉ Bidro trên người dĩ nhiên che kín chiến đấu sau khi lưu lại vết thương vậy. Mà có những này vết sẹo. Ở những người này xem ra, này con Bidro liền có vẻ đặc biệt hung hãn. Này con Bidro, Bắc cũng là bởi vì Bidro vết thương trên người ba mà kinh ngạc một hồi. Thế nhưng hắn cũng là không có kinh ngạc bao lâu. Trái lại là tại đây chỉ Bidro trên người nhìn thấy một tia quen thuộc đồ vật. Sau đó, Bác tròng mắt cũng là chậm rãi phóng to. Hắn biết tại sao hắn cảm giác này con Bidro như thế quen thuộc nguyên nhân. Komaki rác rưởi Widow tiến hóa mà đến Bidro sao? Lại này rác rưởi có thể chiến đấu đến mức nào? Liền để ta đến xem thử đi. Bác nhìn ở mình không trước yên lặng không nói Bidro. Trong lòng cũng là cân nhắc nói rằng. Thiết, thiếu hù dọa người. Lên đi, Senseru. Sử dụng xung kích, Rishinho. Mà ở hắn trước người Senseru cũng là khi nghe thấy tiếng nói của hắn sau khi chính là hướng về. Nào Bidro nhanh chóng chạy trốn mà đi. Xung kích, Fury Attack. Nào hai tay sen vào túi áo. Thản nhiên nói. Mà vào lúc này, Bidro bóng người cũng là di chuyển. Thân thể hơi loáng một cái. Chính là dễ như ăn cháo né tránh Senseru xung kích tuyệt chiêu. Sau đó Bidro cái kia mang theo hàn mang tuy nít đồ chính là một châm lại một châm rơi vào Senseru trên người. Đệ nhất châm đem Senseru chống lên. Đệ nhị châm trực tiếp là trong số mệnh Senseru khá là yếu đuối bụng. Thứ ba châm trực tiếp là đem Senseru xúy bay ra ngoài. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Senseru mạnh mẽ ngã tại ngoài sàn đấu trên mặt đất. Ở thoáng dãy giụa sau khi Senseru vẫn là ngã xuống. Hai mắt biến thành vòng tròn. Trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Làm Senseru ngã xuống một khắc đó. Ở đám người dưới đài bên trong. Đều là ngắn ngủi rơi vào một mảnh trong im lặng. Làm sao? Làm sao có khả năng? Tên là Rishin người huấn luyện trợn mắt ngoác mồm nhìn mình Senseru. Không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng? Ta Senseru làm sao có khả năng sẽ như vậy nhược? Ồ, vẫn đúng là để ta rất giật mình a. Ngay lúc đó rác rưởi hiện tại cũng có trở nên như thế lợi hại thời điểm a. Bác khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên. Bidro gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối chiến cũng là để hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi. Bác thực lực đã sớm tiến vào tinh anh cấp bậc. Vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra lúc này Bidro thời điểm kỳ thực cũng có điều cao đẳng cấp bậc. Thôi, đối phó những người rác rưởi có thể. Ở đối mặt chính mình thời điểm, có thể sẽ không có đơn giản như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.